Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 mỗi ngày. Chương 102 mỗi ngày. Gino bên này liền vụ ẩn thôn đều giết một cái qua lại. Đã xem như tài xế già. Nhìn đến Hồng kiên nhẫn tinh tế mà đối Hinata giảng thuật ra thôn lưu trình. Nàng lúc này mới ý thức được. Hảo gia hỏa. Hinata đây là vẫn luôn không ra quá thôn A. Cẩn thận một cân nhắc. Cũng đúng. Hyuga tông gia bạch nhãn thật sự là quá chân quý. Chưa chừng liền có người muốn bí quá hóa liều, ra thôn rất nguy hiểm. Nhưng Hinata lại không thể cả đời đãi ở trong thôn. Đừng nói nàng. Ngay cả Hyuga Hizashi, Hyuga Hayashi huynh đệ năm đó cũng là thượng quá chiến trường có thể thượng. Ra thôn làm nhiệm vụ tự nhiên cũng có thể, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hinata yêu cầu rèn luyện. Cái này dám thì Ali nhiệm vụ không tính khó nhưng cũng không đơn giản. Còn có ba cái nữ ninja đi theo. An toàn tính đại đề cao. Xem như có nhất định rèn luyện tác dụng, bốn người vừa mới xong xuôi ra thôn thủ tục. Liền thấy nơi xa chạy tới lưỡng đạo màu xanh lục thân ảnh cùng cuồn cuộn khói đặc mỗi ngày. Làm nhiệm vụ thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó A. Mỗi ngày, ta cùng Khải Lão Sư sẽ vì ngươi cố lên. Đúng vậy, mỗi ngày, làm ngươi thanh xuân thiêu đốt đi. Xôi trào đi. Mai Gai cùng Tiểu Lý đôi thầy trò này đại thật xa mà chạy tới cấp đồng đội mỗi ngày tiễn. Đưa, chẳng qua hai người nhiệt huyết cáo biệt làm đương sự cùng người đứng xem đều có vẻ phi thường. Xấu hổ, mỗi ngày nắm chặt nắm tay. Cúi đầu xem chính mình mũi chân. Nhẫn thật sự vất vả, Hồng che lại cái trán. Nhẹ nhàng thở dài, Ino bắt lấy Hinata. Sét đánh không kịp bưng tai hướng bên trái nhanh chóng di động 5 bước. Lúc sau tham đầu tham não mà nhìn xung quanh. Làm bộ chính mình là cái người qua đường. Chính mình cùng trước mắt một màn này không có gì quan hệ. Đều là đồng đội Hyuga Neji liền bình. Thường nhiều. Hắn dùng ninja chạy tiêu chuẩn tư thế đi vào đại môn chỗ. Thấp giọng dặn dò mỗi ngày 2 câu. Lúc sau nhìn về phía Ino bên này. Hoặc là nói là nhìn về phía Hinata. Đại tiểu thư thỉnh chú ý an toàn. Đừng làm Hyuga ra hổ thẹn a, Hinata cúi đầu. Hai chân mũi chân hướng vào phía trong. Thanh âm tế đến như là mũi giống nhau. Ta đã biết. Neji Kaka, Hyuga Neji thịnh khí lăng nhân. Ngẩng đầu, tựa hồ còn muốn nói điểm cái gì. Ino đem Hinata hộ ở sau người. Cao giọng nói, người chính là Hyuga Neji đi. Vẫn luôn muốn tìm ngươi đánh giá. Có hay không hứng thú hiện tại đánh một hồi. Ino đánh bại vụ ẩn thôn 3 người chúng sự ở trong phạm vi nhỏ không phải bí mật. Nội cuốn chi vương Inoichi đã sớm giúp nàng tuyên truyền đi ra ngoài, bạch yên lặng vô danh. Không ai chú ý, cho Euro bất đồng, chẳng sợ vụ ẩn thôn bất hòa ngoại giới giao lưu. Cho Euro cái này bị vụ ẩn thôn ký thác kỳ vọng cao tuổi trẻ ninja cũng khiến cho các thôn tình báo. Bộ môn coi trọng, ninja là yêu cầu thanh danh. Mộc Diệp Tam Nhẫn danh hào. Mộc Diệp Bạch Nha danh hào. Mộc Diệp Kim Sắc Loang Loáng danh hào. Này đó thanh danh trung tâm là chính bọn họ thực lực. Nhưng cũng có thôn tuyên truyền công lao, vụ ẩn thôn sớm liền cấp cho Euro dựng đứng một thiếu niên. Thiên tài nhân thiết, loại này thanh danh đồng dạng là tôi luyện một bộ phận. Sở hữu gian nan hiểm trở nếu là đều có thể xông qua đi. Tự nhiên là danh lợi song thu, từ thiếu niên thiên tài biến thành thiên tài, cuối cùng trở thành một cái bình thường ninja nhìn lên đại nhân vật. Nếu là trên đường chết non, thôn nhiều lắm lại tìm cá nhân tới bồi dưỡng, sẽ không có tổn thất quá lớn. Ino dựa vào tinh diệu thủy độn đánh bại cho Euro. Liền đạt được không ít chú ý, đến không được tiểu phi gian trình độ. Nhưng đã có nhất định danh khí, nàng hiện tại muốn khiêu chiến ninja trường học thượng một lần đệ. Nhất danh Hyuga Neji, mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi tới, cấp mỗi ngày tiễn đưa Mai Gai cùng Tiểu Lý nhiệt huyết. Mênh mông mà giơ lên nắm tay. Hai người cao hứng phấn chấn mà hô to, đáp ứng nàng. Xem đại môn Kamizuki Izumo vẻ mặt vô ngữ. Khuyên can mãi. mới xem như đem này hai cái đổ thêm dầu vào lửa khuyên lại. Hyuga Neji tính cách rất bình tĩnh. Hắn nghe nói Ino chiến tích, có chút ý động, nhưng nghĩ đến hiện tại hoàn cảnh cùng thời gian đều không thích hợp. Lập tức áp chế xúc động, người cũng muốn tham gia năm nay trung nhẫn khảo thí đi. Đến lúc đó ta sẽ ứng chiến, hắn đối với Hinata nhẹ nhàng gật đầu. Một mình rời đi, bốn vị nữ ninja đi ra Mộc Diệp Đại Môn. Mai Gai cùng Tiểu Lý còn ở sau người dùng sức phất tay. Chư vị, thanh xuân là vĩnh vô chừng mực. Thỉnh chạy băng băng ở chính mình tin tưởng trên đường đi. Ở cửa thôn trước Đại Môn, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, Ino phảng phất còn nghe được hải triều chụp đánh đá ngầm thanh âm, nàng thật sự chịu không nổi loại này nhiệt huyết trường hợp. Lôi kéo Hinata trước một bước rời đi, Yuhi Kurenai gắt gao đuổi kịp. Cuối cùng là phảng phất muốn tắt thở mỗi ngày, thoát khỏi nhiệt huyết thầy trò hai người tổ. Các nàng đội ngũ liền bình thường nhiều, lần này trong đội ngũ có Hinata bạch nhãn. Rốt cuộc không cần Ino cái này nửa vời tới phụ trách điều tra, bốn người giữa. Ino, Yuhi Kurenai cùng mỗi ngày phát ra các không giống nhau. Các nàng ba cái vừa lúc đối ứng nhẫn thuật, ảo thuật cùng nhẫn cụ ba cái công kích phương hướng, từ công kích khoảng cách thượng xem. Xóa Kakuzu cái kia 800 dặm ngoại ném ra Suriken. Đứng đắn mà nói, nhẫn thuật công kích phạm vi lớn nhất, nhẫn cụ thứ chi, ảo thuật công kích phạm vi nhỏ nhất. Rất nhiều thời điểm yêu cầu mặt đối mặt mới có thể thi triển ảo thuật, các nàng thương lượng một cái. Lâm thời chiến thuật. Cơ bản chính là ninja bản tam đoạn đánh, gặp được địch nhân sau. Ino trước dùng phạm vi lớn nhẫn thuật tẩy đĩa, lúc sau mỗi ngày ném mạnh nhẫn cụ đánh chết tàn quân. Nếu là trải qua hai đợt tẩy đĩa, còn có địch nhân dư lại, kia khẳng định là thực lực cường đại ninja. Hồng ảo thuật đối phó loại này địch nhân chính thích hợp, nếu địch nhân không trung ảo thuật, hoặc là dựa thủ đoạn khác giải khai. Sớm liền triệt đến phía sau Ino có thể lại đến một đợt nhẫn thuật. Sau đó tiếp tục là mỗi ngày nhẫn cụ ném mạnh. Tiếp tục từ hồng thi triển ảo thuật, Hinata công hiệu chính là điều tra. Thật muốn là gặp được đánh không lại địch nhân. Kia còn quản cái gì Alia. Chạy nhanh chạy đi. Lần đầu tiên ra thôn, Hinata một đường thật cẩn thận. Có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ dùng bạch nhãn nhìn xem, Ino ở trên đường cấp Hinata giảng thuật. Naruto bọn họ thứ 7 ban cùng chính mình đệ thập ban lần đầu tiên ra thôn. Tiêu diệt sơn tặc trải qua, lúc sau lại nói ở sóng quốc gia. Thủy quốc thú sự, Hinata vẫn như cũ thực khẩn trương, các nàng rời đi thôn chưa hôm đó. Ali cũng đạt được thôn cho phép, nàng ăn mặc ninja tiêu chuẩn trang phục. Rời đi Mộc Diệp thôn, mặc kệ nàng là muốn giao đầu danh trạng, vẫn là giáp tâm hại người. Bốn người liền dựa vào Hinata bạch nhãn xa xa đi theo. Xem nàng đi chỗ nào, tiếp xúc người nào, suốt hai ngày thời gian đều ở lên đường. Ali ở ngày hôm sau trạng vãng, tìm một chỗ sơn cốc bắt đầu nghỉ ngơi. Giám thị nàng bốn vị nữ ninja cũng ở giữa sườn núi cản gió chỗ sắp đặt doanh trướng, gác đêm cùng. Tiếp tục giám thị công tác không thể đình, các nàng liền chia làm hai ban, Ino đồng dạng có trinh. Chắc năng lực, nàng cùng mỗi ngày cùng nhau thủ nửa đêm trước, Hinata kinh nghiệm không đủ. Cùng Hồng cùng nhau thủ sau nửa đêm, bốn người cũng chưa ý kiến gì, không có Choji theo bên người. Ăn chín là ăn không được. Một người gặm hai cái lạnh như băng cơm nắm, liền tính là giải quyết cơm chiều. Lúc sau Hồng mang theo Hinata đi trước nghỉ ngơi, doanh trướng trước chỉ còn lại có Ino cùng mỗi ngày, khô cằn gác đêm dễ dàng nhất mệt dã rời. Các nàng liền tìm đề tài nói chuyện phiếm. Tấu chương xong, hết chương.